Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đem nước mắt lau khô ráo. Thường Nga tiên tử lông mày cau lại, vội vã đi tới Thủy Liêm Động. Như ở thường ngày, Thủy Liêm Động không thể nói được vui chơi. Nhưng dù sao là một phái ngay ngắn có thứ tự dáng dấp. Nhưng cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Hiện tại Thủy Liêm Động bên trong tràn ngập một luồng trầm trọng bầu không khí. Thường Nga tiên tử vừa mới đi vào, Ngao Loan liền lập tức phát hiện nàng. Thường Nga tiên tử, Ngao Loan hỏi, có huynh trưởng tin tức sao? Không có, Thường Nga tiên tử lắc đầu. Nàng lên trời cung hỏi thăm tin tức, đều không có người thấy Tôn Ngộ Không. Làm sao sẽ không có? Chấm ngoặc kép, Ngao Loan lui một bước. Huynh trưởng rõ ràng nói phải quay về. Tôn Ngộ Không đã một năm chưa có trở về. Này rất không bình thường. Ngao Loan cũng hỏi qua cái khác tiên nhân. Ở trên trời, các tiên nhân cũng sắp tới một ngày chưa thấy Tôn Ngộ Không rồi. Những tiên nhân kia còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không hạ phàm rồi. Huynh trưởng chưa từng có đột nhiên biến mất quá. Ngao Loan không nhịn được nôn nóng. Ở Thủy Liêm Động đi tới đi lui. Hắn nói quá trở về. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Không được, nàng muốn đi tìm Tôn Ngộ Không? Ngao Loan nghĩ như thế. Sau đó đi ra Thủy Liêm Động. Không cần đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Xích Cước Đại Tiên đồng thời từ bên ngoài đi vào. Chúng ta có hiền đệ tin tức. Ngao Loan dừng bước lại. Trong lòng tuôn ra hy vọng. Huynh trưởng ở đâu? Trấn Nguyên Đại Tiên mặt lạnh. Hắn bị nhốt vào thiên lao rồi. Ngao Loan nghe vậy như bị sét đánh. Như là mất đi toàn bộ khí lực. Lui hai bước. Đỡ vách tường mới đứng vững. Tại sao lại như vậy? Nàng chất vấn. Huynh trưởng phạm vào tội gì? Làm sao sẽ bị nhốt vào thiên lao? Không biết. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Tâm tình của hắn rất kém cỏi. Nói xong câu đó, liền xoay người rời đi rồi. Xích Cước Đại Tiên thầm than một tiếng. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Tôn Ngộ Không quan tâm không thể so Ngao Loan nhỏ hơn. Hắn dùng một nhân sâm quả, mới từ một tên thiên lao thủ vệ nơi đó dụ ra Tôn Ngộ Không tâm tích. Xích Cước Đại Tiên, Ngao Loan nắm lấy Xích Cước Đại Tiên. Mau nói cho ta biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xích Cước Đại Tiên do dự một chút. Không biết nên từ nơi nào giảng. Hắn thở dài. Nói rằng. Chúng ta đi đâu xuất cung bái phỏng Thái Thượng Lão Quân. Hảo thoại ngạt thoại nói hết. Lão Quân mới tiết lộ Hầu Vương ngày hôm qua ở Thông Minh Điện. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lên hai người làm sao cậy ra Lão Quân miệng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Từ một tên thiên lao thủ vệ nơi đó dụ ra, Lý Thiên Vương tối hôm qua mang theo một chiếc lọ đi vào. Đó chính là âm dương nhị khí bình. Chấm ngoặc kép, Xích Cước Đại Tiên nói rằng, âm dương nhị khí bình. Ngao Loan sắc mặt soạt một hồi biến trắng xám, đầu lửa một tiếng, ngất ngã trên mặt đất. Nhị Đại Vương, Xích Cước Đại Tiên liền vội vàng kêu lên, mau đưa nàng nâng dậy đến. Ngọc Hà các cung nữ luống cuống tay chân nâng dậy Ngao Loan. Ban đêm, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở vách núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm tịch liêu, đầy trời sao, mỗi một vì sao đều phát ra hào quang của chính mình. Nhưng mà này khổng lồ một cái thiên địa, dĩ nhiên không chứa được một cái Tôn Ngộ Không. Trấn Nguyên Đại Tiên tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh hơn nữa là lấy chính mình căn bản không thể nghĩ đến. Phương thức, Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt mấy độ chuyển biến. Thôi, ta thực sự là khuyết hắn. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đứng dậy bay lên, A-di-đà Phật, dưới ánh trăng, Kim Thiền Trưởng Lão đi ra. Đại Tiên muốn đi thiên cung, không bằng mang ta cùng đi. Ngươi, Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại nhìn sang. Người biết ta muốn đi làm cái gì? Không sợ Phật tổ trách tội sao? Không sợ, Kim Thiền Trưởng Lão nói rằng, Đại Tiên cùng ta đi ngang qua thiên lao. Có tội gì? Người ngược lại thông minh. Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Bất quá nói đến, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn chằm chằm Kim Thiền Trưởng Lão. Có ngươi đồng thời, tựa hồ càng có sức thuyết phục. Kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, khóe miệng mỉm cười. Bần tăng lạc đường, thường thường đi đến một ít không nên đi địa phương. Trấn Nguyên đại tiên suy nghĩ một chút, phất trần vung lên, trở nên mấy mét sở trường. Ta hai liền lạc đường một hồi. Kim thiền trưởng lão cười kéo phất trần. Trấn Nguyên đại tiên mang theo hắn, đồng thời bay lên trời. Hai người đi tới Nam Thiên Môn, lại ngừng lại. Bọn họ nhìn thấy, ở nơi đó, một người phụ nữ đang cùng tăng trưởng Thiên Vương chiến đến cùng một chỗ. Nàng cái kia ở dưới ánh trăng trong sáng thiến ảnh, phi thường quen thuộc. Ngao Loan, Trấn Nguyên đại tiên bay qua, ống tay áo vung lên, đem quấn đấu cùng nhau hai người tách ra. Người ở trong này làm cái gì? Trấn Nguyên đại tiên trầm mặt hỏi dò Ngao Loan. Ta muốn đi thiên cung. Ngao Loan sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng cắn chặt nát răng. Ta muốn hướng về Ngọc Đế để hỏi cho rõ. Hồ đồ. Trấn Nguyên đại tiên biểu tình lạnh lẽo. Lấy Ngao Loan thân phận bây giờ cùng sức mạnh, coi như nhìn thấy Ngọc Đế cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Trở về, Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, nếu như ngay cả ngươi đều không ở Hoa Quả Sơn làm sao bây giờ? Ngao Loan thân hình vì đó mà ngừng lại. Nàng rất rõ ràng, Hoa Quả Sơn là Tôn Ngộ Không toàn bộ tâm huyết. Bây giờ hắn không ở, chính là cần nàng thời điểm. Nàng nhếch môi, thu kiếm vào vỏ, hướng về Trấn Nguyên đại tiên cúi đầu. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nói rằng, cầu ngươi đem huynh trưởng cứu ra. Trấn Nguyên đại tiên có chút bất ngờ. Ngươi chán ghét ta, lại vẫn sẽ cầu ta. Ta không muốn cầu, Ngao Loan nói rằng, nhưng mà hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu huynh trưởng. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên hướng về Ngao Loan nhìn lại, óng ánh giọt nước mắt, lại như đứt đoạn mất tiếng trân châu, từ trên mặt nàng lăn xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên lời gì đều không nói ra được rồi. Ngao Loan lau chùi nước mắt, nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng nhưng mà cái gì cũng không thay đổi được. Ta đưa cái này cho ngươi. Ngao Loan đem trên người một cái túi gấm đưa cho Trấn Nguyên đại tiên. Nó có thể đánh vỡ âm dương nhị khí bình. Trấn Nguyên đại tiên tiếp nhận túi gấm. Đây là, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên phát hiện đồ vật bên trong. Trong lòng run lên, nhìn Ngao Loan, như vậy được sao? Ngao Loan gật đầu, lập tức hạ giới đi rồi. Trấn Nguyên đại tiên nhìn bóng lưng của nàng, lần thứ nhất cảm thấy, cái này Long nữ xứng với Tôn Ngộ Không? Ngao Loan trở lại Vân Tiêu Thành, một con cú mèo rơi xuống bên người nàng. Nhị lang chân quân, Ngao Loan quay đầu nhìn sang, ta có tiên chức ở thân. Nhị lang chân quân biến trở về nguyên hình, nói rằng, ta liền không đi tới rồi. Hắn xoay người rời đi, đi rồi không xa, lại dừng lại nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, Hoa Quả Sơn cũng là ta cùng hơn 1000 thảo đầu thần nhà. Ngao Loan gật đầu, ta rõ ràng, nàng lộ ra nụ cười, bái một cái, cảm tạ. Nhị lang chân quân khẽ mỉm cười, nhớ tới đem nước mắt lau khô giáo. Hắn đằng vân rời đi Vân Tiêu Thành, nói rằng, đừng làm cho Hầu Vương trở về chế diễu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.